Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 21 nguy cơ đến địch nhân hiện. Bạch Thanh Tuyết nhíu mày quát lớn ngươi vội cái gì bộ trưởng Diêu, ngươi là nhân viên lâu năm của đài truyền hình, là người đứng đầu bộ phận quảng cáo, ngươi vội vàng hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì để người ta chê cười, rốt cuộc là chuyện gì, có gì thì từ từ nói. Khí thế của Bạch Thanh Tuyết rất mạnh mẽ. Dù đối mặt với trưởng bộ phận quảng cáo lớn tuổi hơn nàng vẫn có thể chán áp. Dạ dạ. Bạch Tổng Bộ trưởng Diêu lau mồ hôi trên mặt, dùng hết sức kiềm chế nội tâm đang khủng hoảng, giả vờ bình tĩnh nói Bạch Tổng chuyện là thế này, những hãng quảng cáo đã thương lượng xong việc quảng cáo trong show mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn của chúng ta. Kết quả là hôm nay bọn họ nhao nhao gọi điện thoại qua đây, tỏ ý không coi trọng show này. Không muốn hợp tác. Còn những nhà buôn có quan hệ tốt với chúng ta trước kia, hôm nay đột nhiên lại muốn hủy hợp đồng, bày tỏ không thể hợp tác cùng đài chúng ta. Hiện nay, đã có gần phân nửa hãng quảng cáo muốn hủy hợp đồng. Mặt khác, không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện này vừa phát sinh đã bị lan truyền khắp nơi, rất nhiều người đều đang chê cười chúng ta. Bạch Tổng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thời tiết cũng không nóng, trong phòng còn có điều hòa, thế nhưng mồ hôi trên mặt hắn ta vẫn không ngừng tuôn rơi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Bạch Thanh Tuyết vẫn đang rất bình tĩnh, đứng ngồi hết sức không yên. Bộ phận quảng cáo là do hắn ta phụ trách, đột nhiên hôm nay phát sinh chuyện như vậy, hắn ta khó mà thoát tội. Nghe được chuyện này, Bạch Thanh Tuyết cũng hiểu tình thế hơi nghiêm trọng. Nàng thận trọng, hỏi vì sao đột nhiên bỏ họ lại muốn hủy hợp đồng, không hợp tác nữa, ngươi có biết tình huống cụ thể là thế nào không? Cái này, ta đã hỏi bọn họ, thế nhưng bọn họ lại dè dặt cái gì cũng không nói. Mồ hôi trên mặt Bộ trưởng Diêu tuôn ra như nước. Bọn họ không nói, ngươi không biết đi điều tra sao? Bạch Thanh Tuyết nhướng mày. Chuyện này. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chuyện vừa xảy ra ta liền chạy ngay đến đây thông báo cho ngươi. Giọng nói của Bộ trưởng Diệu từ từ nhỏ lại. Cho ngươi nửa tiếng điều tra rõ đầu đuôi chuyện này cho ta. Bạch Thanh Tuyết hạ mệnh lệnh. Mồ hôi trên mặt Bộ trưởng Diêu ngày càng nhiều, nhỏ giọng hỏi thời gian nửa tiếng có phải ngắn quá không? À vậy ngươi muốn bao lâu? Sắc mặt Bạch Thanh Tuyết vẫn không đổi. Nhìn hắn ta một ngày một tuần hay là một tháng, bây giờ chưa tới một ngày, đã có một nửa hãng quảng cáo muốn hủy hợp đồng. Lẽ nào ngươi muốn đợi bọn họ hủy hết rồi mới đi điều tra? Ngươi làm bộ trưởng kiểu gì vậy sẽ xuôi tai hơn? Này! Bộ trưởng Diêu xấu hổ cúi thấp đầu. Không khí đột nhiên đông lại. Một lúc lâu. Đi ra ngoài. Vâng, Bộ trưởng Diêu như được đại xá chạy ra ngoài. Nhìn thấy Bộ trưởng Diêu thảm hại chạy trốn ra ngoài, Bạch Thanh Tuyết cảm thấy cực kỳ thất vọng. Bộ trưởng Diêu là người của đài truyền hình trước kia, hết sức bình thường, không có bản lãnh gì, sở dĩ hắn ta ngồi lên được chức trưởng bộ phận quảng cáo đều là nhờ vào quan hệ. Nếu không phải hiện tại nàng vẫn chưa chọn được người thích hợp, nàng thật sự muốn đuổi hắn ta đi. Trên thực tế, nhìn khắp đài truyền hình tinh quang, ngay cả một nhân tài khiến nàng hài lòng cũng không có, lười biếng, xa sút, không lý tưởng, năng lực không tốt lại thích lục đục với nhau, để nàng không bớt lo, muốn đại triển quyền cước cũng không được. Thiên Mị, khi nào ngươi mới đến giúp ta? Bạch Thanh Tuyết mở máy tính ra xem, phát hiện quả nhiên chuyện này đang lan truyền một cách điên cuồng, không đến nửa ngày đã xông lên hot search. Còn bị rất nhiều người dội nước bẩn, giả vờ phân tích khách quan, nói xô mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn này không được tốt lắm, cho nên các hãng quảng cáo mới chướng mắt, không thèm hợp tác. Còn có nhân viên nội bộ bình luận, nói đài truyền hình tinh quang không tốt như thế nào, rác rưởi ra sao, cho nên các hãng quảng cáo mới nhao nhao giải ước. Đài truyền hình tinh quang đã sắp bị phá sản. Nói chung tiếng xấu gì cũng có. Có người muốn gây sự án. Mắt Bạch Thanh Tuyết trở nên lạnh lẽo, cầm điện thoại tư nhân lên gọi một cuộc điện thoại. 10 phút sau điện thoại lại đổ chun, Bạch Thanh Tuyết không do dự nhận máy, Sau một phút tắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói thì ra là đám khốn khiếp kia, ta sẽ không tha cho bọn hắn ta. Ở Ma Đô xa xôi trên một đồng cỏ to lớn, một đám người mặc trang phục thiếu gia đang cưỡi ngựa. Phải nói Bạch Thanh Tuyết kia cũng có mấy phần bản lĩnh, nhưng lại không biết thức thời, Giang ca của chúng ta theo đuổi nàng lâu như vậy, tốn bao nhiêu tâm tư, đến hiện tại nàng vẫn không để ý. Lúc đầu còn tưởng nàng rất cao ngạo, ngay cả người xuất sắc như Giang ca của chúng ta nàng cũng coi thường. Hiện tại thì hay rồi, tìm một tên tiểu tử vừa nghèo vừa tồi tệ, đây không phải là đang đánh mặt Giang ca sao? Không chỉ đánh mặt Giang ca, còn đánh mặt chúng ta, trong số chúng ta có người nào mà không mạnh hơn tên tiểu tử đó? Nữ nhân tùy hứng như vậy, nên dạy dỗ. Hiện tại còn phản bội tập đoàn Bạch Thị. Không có tập đoàn Bạch Thị ủng hộ, Bạch Thanh Tuyết nàng có tư cách gì để ngông cuồng Giang ca? Ngươi xem lần này chúng ta chỉ dở chút thủ đoạn là có thể khiến nàng luống cuống tay chân, hừ. Còn tên thiếu niên bình thường Lâm Bắc Phàm kia, ngoài đẹp trai ra hắn ta còn có cái gì lại muốn cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga cướp nữ nhân của Giang ca. Thật đúng là chán sống rồi. Giang ca có cần ta phái người đi dạy dỗ hắn ta không? Ở giữa đám đại thiếu gia này là một thanh niên anh tuấn tầm 27-28 tuổi, ngươi một lời ta một câu không ngừng chê trách Bạch Thanh Tuyết, đồng thời còn tiện thể khinh bỉ Lâm Bắc Phàm. Người thanh niên này tên là Giang Nhược Hải, là người thừa kế tập đoàn Giang Thị, tập đoàn sở hữu tài sản trên 100 tỷ, xuất thân cao quý, là người được ngậm chìa khóa vàng ra đời. Đồng thời hắn ta cũng là một nhân vật vô cùng xuất sắc. Hiện tại đã trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị, chỉ cần rèn luyện vài năm là có thể kế thừa vị trí cha hắn ta. Giang Nhược Hải bất đắc dĩ nói tốt rồi, các ngươi không cần nịnh bợ nữa, tâm ý của các ngươi ta đã hiểu, thế nhưng Bạch Thanh Tuyết cũng không đơn giản như vậy. Dựa vào bản lĩnh của nàng, chuyện này chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi, không bao lâu sẽ khôi phục lại. Giang ca, nói như vậy, chúng ta đều tốn công vô ích. Một người trong nhóm không cam lòng nói, nghĩ tới bọn họ cùng liên hợp lại, vận dụng lực lượng của gia đình ép những nhà quảng cáo kia hủy hợp đồng, cuối cùng cũng chỉ có thể tạo phiền toái nhỏ, sao có thể không tức giận. Cũng không thể nói là tốn công vô ích. Giang Nhược Hải cười nhạt, sở dĩ ta ngầm đồng ý cho các ngươi làm như vậy, là vì muốn nhờ các ngươi nhắn ta cho Bạch Thanh Tuyết một câu. Ta tới rồi. Mọi người đều lộ ra vẻ trầm tư. Đồng thời nói cho nàng biết, ngươi lựa chọn một tiểu tử nghèo, không lựa chọn ta, ta cực kỳ không vui. Đôi mắt Giang Nhạc Hải nghiêm lại làm ta mất hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta dùng hành động nói cho nàng biết, lựa chọn của nàng là sai lầm lớn đến mức nào. Ta không chiếm được ngươi, sẽ tự tay phá hủy ngươi, bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Mọi người đột nhiên cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều phát lạnh. Giang ca, tên tiểu tử kia làm sao bây giờ, Tiểu Lục đã đi qua? Giang Nhược Hải nở nụ cười, nếu Tiểu Lục muốn chơi, vậy cứ để hắn ta chơi thật tốt, cứ từ từ chơi, đừng để hắn ta chết nhanh như vậy. Cầm thứ không thuộc về mình, nên tiếp nhận sự trừng phạt nghiêm khắc. Ta muốn khiến hắn ta xấu mặt, khiến hắn ta đọa lạc, khiến hắn ta chỉ còn hai bàn tay trắng, cuối cùng khiến hắn ta phản bội, biến thành con cờ của chúng ta, dùng để đối phó Bạch Thanh Tuyết. Tốt, ta sẽ chuyển lời của ngươi cho Tiểu Lục. Trên thực tế, từ trước tới nay, Giang Nhược Hải chưa bao giờ đặt Lâm Bắc Phàm vào mắt. Trong mắt hắn ta, Lâm Bắc Phàm chỉ là một tiểu tử may mắn được Bạch Thanh Tuyết để ý. Là một con kiến nhỏ không thể nhảy nhót, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể vỗ chết, không đáng để hắn ta tốn nhiều tâm tư, tùy tiện phái một người là có thể giải quyết. Điều làm hắn ta thật sự tức giận chính là Bạch Thanh Tuyết tình nguyện lựa chọn một tên tiểu tử bình thường không có gì đặc biệt, cũng không chọn con rể vàng tài mạo song toàn, có quyền có thế như hắn ta, đây không phải đang đánh mặt hắn ta sao? Hiện tại, ở Ma Đô ai mà không chê cười hắn ta. Cho nên, nếu không dạy dỗ nữ nhân kia một chút, sẽ khiến mọi người tưởng hắn ta dễ bị bắt nạt, không phải sao? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 22 lại là một lão đầu tử thật đáng ghét. Đường Phi đang ở thủ đô và Triệu Sơn Hà ở Trung Nam hiện tại có phản ứng gì? Giang Nhược Hải đột nhiên hỏi. Giang ca, tên Đường Phi kia đã mất tâm từ 3 tháng trước, đoán chừng hắn ta đang thi hành nhiệm vụ bí mật gì đấy, nếu không đã sớm nhảy ra. Lấy tính chất của gia đình bọn họ, chúng ta khó có thể thăm dò được tin tức gì. Giang Nhược Hải gật đầu, Đường Phi là một vị tình địch của hắn ta, đến từ một gia tộc quân nhân, gia đình có truyền thống chính trị, rất khó điều tra. Về phần Triệu Sơn Hà, ta nghe nói, sau khi biết tin Bạch Thanh Tuyết kết hôn, hắn ta uống rượu say mềm, hiện tại hắn ta vẫn đang chán trường như trước. Không thể không nói Triệu Sơn Hà đúng là một kẻ si tình. Giang Nhược Hải cười lạnh một tiếng, người si tình thường không nhận được hồi báo, đáng đời hắn ta đã sở hữu địa vị thế này rồi còn tin tưởng cái gọi là tình yêu. Ha ha, hai người kia đều không đáng sợ. Thế nhưng Giang ca, còn có tên Lý Vô Thương ở Đông Nam Á kia. Giang Nhược Hải khoát tay không cần để ý hắn ta, tháng trước gia chủ Lý gia vừa mất. Mâu thuẫn ở Lý gia trở nên gay gắt, hiện tại Lý Vô Thương còn đang bận tranh đoạt tài sản với mấy vị huynh đệ đánh nhau túi bụi. Lý Vô Thương vốn không còn hơi sức để chú ý tới nàng. Thế nhưng, lấy thủ đoạn của Lý Vô Thương, rất có khả năng hắn ta sẽ là người thắng trận sau cùng, đến lúc đó. Đôi mắt Giang Nhược Hải trở nên thận trọng. Bên kia, tại một khu vịnh ở thành phố Giang Bắc, Lâm Bắc Phàm đang dẫn Tiểu Miêu ra ngoài tản bộ. Từ ngày có được con Tiểu Miêu này về sau, lại được bao nuôi cơm áo không lo, Lâm Bắc Phàm ăn không ngồi rồi, đã chính thức trở thành một tên mèo nô chính hiệu thường xuyên dắt Tiểu Miêu đi ra ngoài tản bộ. Vì ngày nào cũng ở cùng còn dẫn nó đi dạo chung quanh, con mèo Tiểu Manh này đã rất thân với hắn, địa vị của Lâm Bắc Phàm trong lòng nó hiện tại đã vượt qua nữ chủ nhân. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết có chút ghen. Cuộc sống vốn tốt đẹp như vậy, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại có một lão đầu vô lại cứ kè kè bên cạnh, khiến hắn rất bất đắc dĩ. Tần lão đầu, ta nói ngươi nghe cái này, có phải tinh lực của ngươi quá đầy đủ, cao tuổi rồi không ở trong nhà trông tôn tử, ta đi tới chỗ nào ngươi lại theo tới chỗ đó, ở đâu cũng gặp được ngươi, thực sự rất dày vò. Lão vô lại bên cạnh lại không hài lòng, ta nói cái này Lâm tiểu tử, lời này của ngươi thực sự sai quá sai, dày vò cái gì, chỉ là ta buồn chán đi ra ngoài giải sầu trùng hợp gặp ngươi mà thôi. Hơn nữa, tôn tử của ta đứa nào cũng đều lớn hơn ngươi, đều tốt hơn ngươi nhiều, có gì phải quan tâm. Lại có thể đi tới đây giải sầu, ngươi cũng thật dũng cảm. Thân thể ngươi yếu đuối như vậy. Không sợ có một cơn sóng đánh tới liền cuốn ngươi đi, Lâm Bắc Phàm liếc mắt. Làm sao có thể, cho dù thân thể ta có yếu đuối tới cỡ nào cũng mạnh hơn ngươi, muốn cuốn cũng phải cuốn ngươi trước. Tần lão đầu dựng râu trừng mắt, tức giận ta nói, lá gan của tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật lớn, đài truyền hình của lão bà ngươi gặp chuyện không may, ngươi còn không biết xấu hổ mà ra ngoài đi dạo, thảnh thơi không lo lắng, cũng không làm ngươi ta bớt lo một chút. Chút chuyện nhỏ kia để ý làm gì, dù sao có lão bà ta ở đó, không đến lượt ta nhúng tay. Hiện tại ta chỉ muốn làm một tên tiểu bạc kiểm ăn bám, không muốn quản mấy chuyện lung tung kia, Lâm Bắc Phàm cười ha hà. Sau khi hắn giao kịch bản của hai tiết mục tống nghệ kia cho đám người Bạch Thanh Tuyết, hắn đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa, chỉ chờ phát tài. Bởi vì hắn biết chuyện cần có chuyên môn thì phải giao cho người có chuyên môn lo liệu. So sánh với những người khác, hắn chỉ có ý tưởng hay và biện pháp tốt mà thôi, đây đều là nhờ ơn từ thế giới khác. Thế nhưng muốn chuyển hóa những ý tưởng này thành thực tế, hắn cũng bó tay, chỉ có thể dựa vào các nhân viên chuyên nghiệp như Bạch Thanh Tuyết, Tiền Đa Đa và Mạnh Tiểu Phi, hắn tin tưởng không ai có thể làm chuyện này tốt hơn bọn hắn. Còn về phần các nhà tài trợ và quảng cáo đang lục đục kia, danh xưng nữ sa hoàng thương nghiệp của Bạch Thanh Tuyết cũng không phải có tiếng mà không có miếng, Lâm Bắc Phàm tin tưởng chắc chắn nàng có thể xử lý tốt chuyện này. Sở dĩ hiện tại Bạch Thanh Tuyết vẫn chưa có động tĩnh gì, đó là vì nàng cũng muốn nhân cơ hội này, dọn sạch các hãng quảng cáo rác rưởi như cỏ đầu tường thực lực không mạnh đi, như vậy sẽ càng kiếm được nhiều tiền quảng cáo hơn. Tiền Đa Đa cũng muốn thừa cơ hội này, khiến tiết mục càng thêm hot. Mạnh Tiểu Phi vẫn đang an tâm quay, không hề bị lay động. Bọn họ đều rất tin tưởng sau khi mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn được công chiếu, nhất định sẽ trở thành một game show hot, đến lúc đó còn thiếu cơ hội kiếm tiền sao. Chỉ sợ đến lúc đó, độ hot của mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tuổi còn nhỏ, làm sao có thể không truy cầu như vậy, lúc ta bằng tuổi ngươi, ta đã bắt đầu buôn bán. Gánh vác gia đình phấn đấu hơn 40 năm mới có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, nhìn tên tiểu tử ngu ngốc ngươi đi, chưa tới 20 tuổi đã mất ý chí phấn đấu. Tần lão đầu tức giận. Lâm Bắc Phàm trợn trắng mắt, đó là vì ngươi không phải ta, ai bảo ngươi không có một lão bà tốt, hiện tại ta đã có cuộc sống an nhàn sung sướng, không lo âu, việc gì phải tiếp tục phấn đấu thời gian rảnh rỗi. Không bằng tiếp tục chơi vui vẻ với tiểu miêu. Mèo. Mèo giác đôn kêu lên, tiếng kêu rất vui vẻ. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là trẻ nhỏ khó dạy. Tần lão đầu tức giận đen mặt. Lâm Bắc Phàm cũng lười để ý hắn ta, vừa nghĩ hai ngày sau tiết mục sẽ được đẩy ra, tâm tình hắn rất tốt, đột nhiên tăng tốc chạy trốn. Mèo giác đôn cũng chạy theo, bỏ xa tần lão đầu. Lâm tiểu tử, ngươi chạy chậm một chút, đúng là bắt nạt lão già ta đi đứng không lanh lẹ. Tần lão đầu chạy theo phía sau kêu to. Lâm Bắc Phàm chạy trốn càng nhanh hơn. Ôi eo của ta, tên tiểu tử khốn khiếp nhà ngươi tuyệt không biết kính già yêu trẻ. Đúng lúc này trước mặt hắn xuất hiện một lão đầu quần áo mộc mạc, dẫn theo một con hoàng cẩu. Lão đầu này thoạt nhìn tầm 70 tuổi, thân hình cao hơn 1m8, da đen thui, tóc dựng đứng, gương mặt hình chữ quốc thoạt nhìn rất tục tằng, dắt theo một con hoàng cẩu tướng đi hổ hổ sinh uy tràn đầy khí phách. Càng thêm khí phách là hai bảo tiêu khôi ngô đi theo phía sau hắn ta, ai nhìn thấy cũng đều kinh sợ. Lão đầu này thấy một già một trẻ chạy về phía hắn ta kinh ngạc nói, tần lão đầu không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ngươi ở đây, tên tiểu tử phía trước là tôn tử của ngươi phải không, trông thật đẹp trai. Lão đầu, ngươi mắng ai đó, từng nghĩ rằng ngươi to khỏe thì ta không dám làm gì ngươi. Lâm Bắc Phàm không khách khí chỉnh trở về. Dám nói hắn là tôn tử của lão già thối tha kia, thật đúng là không thể nhẫn nhịn. Ai ra, ta đây đã nóng này, thế mà có người còn dám mắng ta. Lão đầu kia hét lớn, tần lão đầu, cho dù hắn là tôn tử của ngươi, ta cũng phải dạy dỗ hắn một trận thật tốt. Lão đầu khí phách vung tay lên, các ngươi lên, bắt hắn lại cho ta. Vâng, Hàn lão. Hai vệ sĩ áo đen từ phía sau lão đầu xông lên. Lâm Bắc Phàm cũng phất tay, a uy, a mưu, ngăn bọn hắn lại cho ta. Không cần khách khí, đánh chết cũng không sao. Vâng, Lâm tiên sinh. Bảo tiêu của Lâm Bắc Phàm cũng xông tới. Ngay sau đó, bốn bảo tiêu nhào vào đánh nhau một khối, bất phân thắng bại. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 23 tiểu thịt tươi tuyệt không khuất phục lão thịt khô. Tiểu tử, khá lắm, chẳng qua hiện tại ngươi không người bảo vệ. Sao có thể đánh thắng ta, lão đầu cười ha hả, lại vung tay lên, lão hoàng, lên cho ta cắn rách quần hắn. Gâu gâu. Lão hoàng vọt lên. Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn tiểu manh, phát hiện nó quá yếu đuối, có lẽ nó không thể cản được thế công của lão hoàng. Nghĩ vậy, hắn gọi lớn, tần lão đầu, lên cho ta, đêm nay chúng ta ăn thịt chó. Tần lão gia tử đang đứng một bên xem kịch tức giận đến mức ho khan. Bảo lão ta liều mạng cùng một con chó, thằng nhãi này thật sự không phải người. Lão ta quay mặt sang chỗ khác, giả vờ không nghe. Nhưng vào lúc này, con mèo rát gôn đột nhiên anh dũng vọt ra, ngăn khuất trước mặt lão hoàng, lông toàn thân dựng đứng, vừa dữ vừa dễ thương kêu meo meo. Lâm Bắc Phàm nhìn mà cảm động vô cùng, không uổng công mình yêu thương nó. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng ra tay BK con lão hoàng hung mãnh kia bất cứ lúc nào. Kết quả, lão hoàng đột nhiên ngừng lại thân thể và chiếc đầu to hạ thấp xuống, hai mắt đang hung mãnh trở nên ôn nhu, nhìn tiểu manh với ánh mắt nịnh nọt. Tiểu manh ơ móng vuốt đáng yêu đánh nó cũng không đánh trả. Thời khắc này, cả Lâm Bắc Phàm và lão đầu kia đều ngơ ngác. Lâm Bắc Phàm hưng phấn tiểu công chúa, làm rất tốt, dùng hai móng vuốt đáng yêu của ngươi đánh chết nó đi. Lão đầu kia tức gian đến đen mặt, lão hoàng, tình mẫu tử của ngươi có tràn lan cũng phải đổi thời điểm, có được không? Thời khắc mấu chốt thế này, ngươi lại khiến ta như xe tuột xích, làm ta tức muốn chết. Lão già, còn chiêu gì thì ngươi cứ sử dụng hết đi. Hiện tại chỉ có mình ta, ngươi cũng không còn chó, xem ngươi có thể làm gì được ta. Lâm Bắc Phàm một bộ tiểu nhân đắc chí chống nạnh cười ha ha. Còn ta nhìn xem ta có thể giết tên tinh trùng lên não nhà ngươi không. Lão đầu sắn tay áo lên, xông tới muốn dạy dỗ Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm sợ hết hồn, lão đầu này thật dũng mãnh, tuổi đã cao lại dám liều mạng với hắn. Nếu không cẩn thận bị gã xuống ăn vạ thì phải làm sao bây giờ? Lấy trình độ vô sỉ của lão đầu này, rất có khả năng sẽ làm chuyện đó. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm không hề nghĩ ngợi, nghiêng đầu mà chạy. Tiểu tử, ngươi đừng chạy, ngoan ngoãn dừng lại để ta đấm hai phát. Lão đầu kêu to. Là ngươi bị ngu hay ngươi tưởng ta ngu? Nếu như ta dừng lại, ngươi ngã xuống thì ta biết làm thế nào. Ta đây ghét nhất những người giả bị đụng đòi tiền. Lâm Bắc Phàm oán giận nói. Lão đầu càng giận dữ, lại dám nói xấu ta như vậy. Tiểu tử ngươi đúng là đáng bị đánh. Vậy ngươi cứ đến đây đi, ta chờ ngươi cố mà đuổi kịp. Kết quả, hai người chạy hai vòng. Lâm Bắc Phàm thân cường lực tráng, chạy hai vòng chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng lão đầu kia lại khác, mệt mỏi thở phì phò, giọng điệu cũng mềm đi vài phần. Tiểu tử, ngươi mau dừng lại để ta đánh hai phát đi, nếu không ta tâm khí khó thuận. Ngươi yên tâm, lão tử là người có tiền, ta không thèm lừa tiền ngươi. Người uống say đều bảo mình không say, người muốn lừa tiền đều nói mình có tiền. Lâm Bắc Phàm không khách khí trả lời. Ngươi đúng là tên nhóc láo toét. Lão đầu tức giận tới mức mạch máu suýt chút nữa nổ tung. Vì câu này, hai người lại tiếp tục chạy thêm hai vòng nữa. Lâm Bắc Phàm vẫn không có chuyện gì, còn lão già kia đã thở hồng hộc, thế nhưng vẫn không buông tha. Lâm Bắc Phàm có chút ngưỡng mộ nghị lực của hắn ta. Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta, lão đầu ta thực sự có tiền, đảm bảo sẽ không lừa ngươi. Không tin ngươi cứ hỏi Tần lão đầu, hắn có thể làm chứng cho ta. Một quyền 100 vạn, ngươi thấy thế nào? Lão đầu kia bắt đầu nói điều kiện. Lâm Bắc Phàm cũng nhìn ra, lão đầu này là người thẳng tính, có sao nói vậy, nói đánh ngươi hai phát thì nhất định phải đánh ngươi hai phát, cho dù có lỗ vốn cũng nguyện ý làm, nếu không sẽ rất khó chịu trong lòng. Thế nhưng, sao hắn có thể bị 100 vạn dụ dỗ như vậy? Nếu ta thiếu tiền, chỉ cần tìm lão bà là xong. Cùng lắm nàng cũng chỉ đề xuất một vài điều kiện, ngượng ngùng cắn môi cho qua là xong. Nào giống lão đầu này, lại muốn đánh ta. Cho dù ta có chết cũng không theo. Tiểu thịt tươi, ta đây tuyệt sẽ không khuất phục một lão thịt khô. Ngươi nằm mơ. Lâm Bắc Phàm, ta tuyệt không khuất phục. Thân thể Lâm Bắc Phàm lại tràn đầy năng lượng, chạy trốn càng nhẹ nhàng. Còn Tần lão đầu thì cười đến gặp cả người. Hàn lão đầu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha. Lại hai vòng. Không đúng, chỉ có một vòng dưới, lão đầu kia đã chạy không nổi rồi. Ôi xong ta rồi. Eo của ta muốn gãy rồi, còn cả khớp của ta đều sắp không sử dụng được. Tiểu tử thúi nhà ngươi thật không biết kính già yêu trẻ, không biết nhường một lão đầu tuổi đã cao như ta. lão đầu mệt mỏi không đứng dậy được, ngồi mệt dưới đất thở phì phò. Tần lão đầu, ta không thể không nói ngươi, ngươi dạy tôn tử kiểu gì vậy? Nếu hai mắt ta nhắm lại rồi không mở ra được, ta nhất định sẽ kéo ngươi theo Hàn lão gia tử dựng râu trừng mắt. Tần lão gia tử cười ha hả, chuyện này liên quan gì đến ta? Ai bảo ngươi đắc tội với tiểu tử kia? Tiểu tử kia mặt dày kinh khủng, đến ta cũng bị chọc tức không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha. Tiểu tử kia không phải tôn tử ngươi? Hàn lão đầu trừng mắt. Dĩ nhiên không phải, nếu ta có một tôn tử thế này ta đã sớm tức chết, sao có thể sống đến giờ? Tần lão đầu tức giận. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Hàn lão đầu gật đầu công nhận nói vậy cũng có lý. Vậy hắn là con cháu nhà ai lớn lên đẹp trai như vậy, tính tình lại thối sao ta chưa từng nghe qua? Tần lão đầu lắc đầu cười nói hắn cũng không phải con ông cháu cha gì, là một người bình thường. Thiếu nã pháo người bình thường lại có thể đi cùng ngươi? Tần lão đầu, ngươi lại không nói thật. Hàn lão đầu hồ nghi nhìn tần lão đầu. Tần lão đầu cười khổ, ta cũng không biết nói thế nào, nói chung ngươi với hắn ở chung lâu ngày rồi sẽ biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi có quan hệ tốt với hắn, sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thu hoạch gì? Hiện tại ta chẳng thu hoạch được gì ngoài một bụng tức giận. Hàn lão gia tử thở hồng hộc, sau đó mặt mày đột nhiên giãn ra cười ha hả sảng khoái, đã lâu rồi ta không được thoải mái thế này. Tiểu tử này thật thú vị, thú vị hơn những tên khác nhiều, trung thực không làm bộ, muốn gì làm đó, ta thích tiểu tử này. Lại yêu thích ta, quả nhiên ngươi là lão biến thái. Lâm Bắc Phàm la hoảng lên. Hàn lão gia tử, lão biến thái nói quá đúng, ha ha. Tần lão gia tử thoải mái cười to. Hàn lão gia tử, Hàn lão gia tử tức giận đến đen mặt. Giờ khắc này, hắn ta chỉ muốn đứng lên đuổi giết Lâm Bắc Phàm thêm hai vòng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương 24 mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn phát sóng. Hàn lão gia tử tức đến dựng râu trừng mắt, cái sắm, ta nói thích là sự yêu thích của lão gia tử dành cho tôn nữ tế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu tử, dung mạo ngươi chuẩn như vậy, đẹp trai như vậy, rất phù hợp để cải tiến gen Hàn gia ta, làm tôn nữ tế của ta, ngươi thấy thế nào? Hàn lão đầu cười tủm tỉm nhìn Lâm Bắc Phàm, ánh mắt như đầu sói xám đang nhìn một con thỏ nhỏ. Lâm Bắc Phàm sợ đến lui về phía sau ba bước, hoảng sợ nói tự nhiên lại để cho ta làm tôn nữ tế, có phải tôn nữ ngươi xấu quá không gả đi được, cho nên mới để ta tới tiếp bàn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mặt Hàn lão đầu tối sầm, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, tôn nữ ta chính là một đại mỹ nữ, còn đẹp hơn đám minh tinh trên TV. Là niềm tự hào của Hàn gia ta, ngươi có cơ hội cưới nàng đã là tích đức mười đời. Đánh sắm Hàn gia ngươi sao có thể có người đẹp? Lâm Bắc Phàm giận dữ. Hàn lão đầu giận dữ nói, vì sao Hàn gia ta không thể có người đẹp? Tiểu tử ngươi nói rõ cho ta. Ban nãy không phải ngươi vừa thừa nhận sao? Ta thừa nhận cái gì? Lão ta mở to hai mắt nhìn. Thừa nhận người Hàn gia các ngươi xấu xí. Nếu không cần gì ta tới cải tiến gen? Lâm Bắc Phàm đắc ý nói. Hàn lão gia tử, Hàn gia ta chỉ có nam là dáng người thô kệch không dễ nhìn, nhưng tôn nữ ta lại rất xinh đẹp, nàng kế thừa gen của nhi tức mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn ta. Cho nên ta mới nghĩ tới việc đi tìm một nam nhân đẹp trai cho nàng, sau này đứa bé lớn lên cũng sẽ khá xinh đẹp. Ta thấy ngươi thuận mắt, hợp khẩu vị ta, muốn ngươi làm tôn nữ tế, ngươi còn không đồng ý. Hàn lão gia tử hiếm khi giải thích. Ngươi bỏ suy nghĩ đó đi, ta tuyệt sẽ không cưới tôn nữ nhà ngươi, không phải vì ta thấy ngươi đang nói dối, mà là vì ta là người đã kết hôn. Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Hàn lão đầu giận dữ, cái gì? Ngươi đã kết hôn rồi bỏ nàng cho ta, sau đó lấy tôn nữ ta? Ngươi cứ yên tâm, can đảm mà làm, ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. ta cảm thấy ngươi không làm gì được đâu, bởi vì lão bà của ta ngươi không thể trêu vào. Hàn lão đầu càng nổi giận nói bậy, trên thế giới này có nữ hoa nào ta không chọc được, ngươi nói cho ta biết nàng là ai, ta nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với nàng. Khụ khụ. Tần lão gia tử đột nhiên mở miệng, Hàn lão đầu, nữ hoa này ngươi thực sự không thể trêu vào, vì nàng là Bạch Thanh Tuyết, nữ nhi có danh xưng nữ sa hoàng thương nghiệp. Hàn lão đầu sửng sốt, sau đó cứng ngắc xoay cổ nhìn sang, hỏi ngươi nói là Bạch Thanh Tuyết của Bạch gia. Đúng vậy, hai người đồng loạt gật đầu. A ha, khí trời hôm nay thật tốt. Tinh không vạn lý mở ngoặt tròn, trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang, ta về phơi quần áo trước đây, hữu duyên gặp lại lão hoàng, chúng ta đi. Hàn lão gia tử gọi lão hoàng, dẫn theo hai vị bảo tiêu chạy mất. Tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ truy sát Lâm Bắc Phàm vừa nãy. Lâm Bắc Phàm ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Tần lão gia tử, hỏi lão bà nhà ta khủng bố như vậy sao lại có thể hù lão ta chạy mất. Khủng bố hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng, Tần lão gia tử gật đầu. Lâm Bắc Phàm. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Bắc Phàm không cảm thấy gì, thế nhưng Tần lão gia tử đột nhiên run rẩy. Sau đó hắn ta dùng hai tay che miệng, chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau đớn, trắng bệch đến đáng sợ. Lâm Bắc Phàm kinh hãi, vọt tới đỡ lão ta dậy. Tần lão đầu, ngươi làm sao vậy, người đến, mau đưa lão ta đi bệnh viện. Hai tên bảo tiêu của hắn sợ hãi xông tới. Cảm thấy cứ chờ như thế này cũng không phải biện pháp, Lâm Bắc lập tức dùng vọng khí thuật, phát hiện có thể hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể, tăng tốc độ ung thư dạ dày của lão ta, tử khí màu xám cho ngưng tụ rất nhanh, đã biến thành ung thư. Tiểu lão đầu nhà ngươi đúng là không biết tự chăm sóc thân thể mình, trong người có bệnh còn ra biển chơi, lần này ngươi gặp phiền toái rồi. Lâm Bắc Phàm thở dài, nhớ lại mấy ngày qua lão đầu này và hắn chơi rất vui, cũng coi như là bạn vong niên, bỏ mặt thì không đành lòng. Gặp gỡ ta coi như ngươi tốt số. Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra đặt trên dạ dày lão đầu, sử dụng năng lực loạn khí và ngự khí. Dùng loạn khí đánh tan tử khí đang ngưng tụ, dùng ngự khí trải chuốt sinh tử nhị khí trong cơ thể lão ta, chuyển tử khí qua các nơi khác trong cơ thể, chuyển sinh khí tới dạ dày, cứ liên tục vận chuyển như vậy. Cuối cùng đau đớn trên người Tần lão đầu cũng giảm bớt, thoải mái mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, thần thái an tường. Lâm Bắc Phàm yên tâm, hợp lực cùng hai bảo tiêu đỡ lão đầu này lên ô tô đưa tới bệnh viện. Thời gian qua nhanh, nháy mắt đã qua hai ngày. Hôm nay là thứ sáu, phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn sẽ bắt đầu lên sóng từ 9 giờ tối nay. Vì buổi tối này, vì một lần nổi tiếng, đài truyền hình Tinh Quang đã bận rộn liên tục suốt hai tuần lễ, cuối cùng cũng đến thời gian thu hoạch. Là thừa cơ bay lên hay là không gượng dậy nổi đều chờ tối nay. Mặc dù là buổi tối, mặc dù là cuối tuần, thế nhưng gần như toàn bộ nhân viên của đài truyền hình Tinh Quang đều ở đây, toàn bộ cao ốc Tinh Quang sáng như ban ngày. Đám người Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm đều đang ở trong văn phòng. Tình hình hiện tại như thế nào? Bạch Thanh Tuyết bấm một số điện thoại. Bạch Tổng, hiện tại tỷ lệ người xem đang là 0.52%, cao hơn bình thường 0.2%, xếp hàng thứ 21 toàn quốc, tình hình tốt đẹp. Ở trang chủ của chúng ta, người dân bình luận về mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn tương đối kịch liệt, nhiệt độ tương đối cao. Rất tốt, tiếp tục giám sát. Từ giờ trở đi, mỗi 5 phút đồng hồ đều phải gọi thông báo tình hình cho ta một lần. Mặt khác, nếu như có trường hợp đặc biệt phát sinh cũng phải sớm thông báo. Vâng, Bạch Tổng. Bạch Thanh Tuyết cúp điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên chia sẻ tin tức với mọi người. Trong lòng tất cả mọi người bắt đầu buông lỏng. Lâm Bắc Phàm cười nói khởi đầu không tệ, nói rõ việc tuyên truyền của chúng ta trong thời gian này là có hiệu quả. Phải biết rằng trên toàn quốc có khoảng hơn 200 đài truyền hình, bình thường tỷ lệ người xem của chúng ta chỉ có 0.3%, đều xếp ngoài TOE 100. Hiện tại tiết mục còn chưa được công bố đã đạt được hiệu quả như vậy, đúng là khởi đầu tốt đẹp. Mạnh Tiểu Phi nói đúng vậy, chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ tên mập mạp Tiền Đa Đa này. Khoảng thời gian này, nếu như không có hắn ta nỗ lực, có lẽ chúng ta không đạt được hiệu quả lớn như thế này. Dựa vào điểm này, công lao của hắn ta có thể chiếm hạng đầu. Đâu, đây là cố gắng của mọi người, ta chỉ giở trò khôn vặt một chút mà thôi, không dám kể công. Tiền Đa Đa khiêm tốn. Hiện tại chúng ta đã làm hết sức, còn lại chỉ có thể dựa vào Gameso. Chẳng qua ta tin tưởng, sau tối nay, đài truyền hình Tinh Quang nhất định sẽ dương cánh mà bay, nhất phi trùng thiên. Bạch Thanh Tuyết tự tin nói. Thời gian từ từ đến gần 9 giờ, theo thời gian phát sóng ngày càng gần, tỷ lệ người xem từ từ tăng lên, đạt đến 0.6%, đứng thứ 15 toàn quốc. Đây đã là cực hạn của đài truyền hình Tinh Quang hiện nay, bởi vì những vị trí phía trước, cho dù không phải đài truyền hình nhất lưu, nhị lưu, thì cũng là đài truyền hình có địa vị giang hồ củng cố. Tối thứ 6 là thời gian giao tranh giữa các đài truyền hình, rất nhiều đài truyền hình sẽ phát vương bài tiết mục vào thời gian này, vừa kiếm được lời, lại được nổi tiếng. Trên thực tế, nếu một đài truyền hình nắm được tối thứ 6 tương đương với nắm được bồn tù bảo sinh tiền. Chỉ có điều thường chỉ có những đài truyền hình nhất lưu cường đại mới dám tham gia tranh đấu trong buổi tối này, những đài truyền hình nhị lưu trở xuống đều sẽ tận lực né tránh khoảng thời gian này, tránh bị trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết, mất cả chì lẫn chài. Thế nhưng đêm này, đài truyền hình Tinh Quang quyết định đưa mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn vào chiến trường này, quyết sống mái cùng các đài truyền hình nhất lưu. Rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, cũng có rất nhiều người xem trọng. Sống hay chết, liền nhìn tối nay. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tôn nữ tế cháu rể. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tiếp bàn chỉ người đàn ông không quan tâm người phụ nữ có trải qua tình sử phức tạp, nào phá thai. Hay không cũng bằng lòng cưới về làm vợ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn nhi tức con dâu. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 25 mở màn hài hước, mạnh đầu chọc liên tục cắm đao. Tiểu Triệu là bác sĩ, mặc dù đã sắp 30 tuổi thu nhập cũng không tệ, nhưng do công việc bận rộn nên vẫn chưa tìm được bạn gái. Vì đi làm mệt mỏi cho nên mỗi ngày về đến nhà, việc hắn ta muốn làm nhất chính là trực tiếp nằm trên giường yên tĩnh đọc sách hoặc xem tivi, nói chung là việc gì cũng không muốn làm. Dù bạn bè hẹn hắn ta ra ngoài, hắn ta cũng không muốn đi, dùng lý do đi làm mệt mỏi thực sự không còn tinh lực. Vì được tuyên truyền quá nhiều, Tiểu Triệu cũng biết tối nay có một game show tên là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn được công chiếu trên đài truyền hình Tinh Quang, trong lòng hơi hiếu kỳ. Tiền Đa Đa không đi đóng phim, lại đi làm chương trình truyền hình, không biết game show này sẽ ra sao, coi như ủng hộ cho đài truyền hình của Bạch Nữ Thần một chút. Tiểu Triệu nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó hắn ta mở ra đài truyền hình Tinh Quang lên. Trên thực tế, rất nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy. Nương theo một đoạn nhạc nền nhẹ nhàng, tiết mục bắt đầu, Mạnh Tiểu Phi đầu chọc đeo mắt kính đi tới. Chào mọi người, ta là người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi, hoan nghênh mọi người đã xem Phi Thành Vật Nhiễu. Đám khán giả ở dưới cùng hô Phi Thành Vật Nhiễu, duyên lai đính hào. Mạnh Tiểu Phi tiếp tục giới thiệu các vị đang xem chương trình hẹn hò Game Show hẹn hò do đài truyền hình Tinh Quang thực hiện Phi Thành Vật Nhiễu. Chúng ta chỉ giúp các vị gặp gỡ, không can thiệp vào việc phát triển tình cảm. Nếu các vị còn đang độc thân, đồng thời còn mong muốn có được một cuộc gặp gỡ khó quên, hãy tranh thủ thời gian báo danh tham gia vào chương trình của chúng ta. Vì để các vị đang xem và các nam nữ khách mời có thể đưa ra lựa chọn thích hợp nhất, chúng ta cố ý mời tới đây một chuyên gia phân tích sắc thái tính cách Nhạc Vô Ưu lão sư cùng với chuyên gia tình cảm Hoàng Hàm lão sư, hoan nghênh hai vị đã đến đây ngày hôm nay. Hai vị chuyên gia về tình cảm đứng lên chào hỏi mọi người. Thì ra là Gameso hẹn hò. Thật thú vị, cuối cùng bác sĩ Tiểu Triệu cũng có chút hứng thú. Chỉ thấy trong TV, Mạnh Tiểu Phi tiếp tục nói tiếp theo, chúng ta cùng mời 24 vị nữ khách mời độc thân đi ra. Lại là một đoạn âm nhạc nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương vang lên. Nương theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, 24 vị nữ khách mời mặc trang phục mỹ lệ lần lượt bước lên sân khấu, uyển chuyển phân ra hai bên trái phải sân khấu. Khi màn ảnh quét qua, 24 vị nữ khách mời tinh lệ xếp thành một hàng, phong thái ngàn vạn, mị lực cực lớn, ít nhất cũng khiến tim bác sĩ Tiểu Triệu còn đang độc thân đập chậm một nhịp. Đây đều là nữ khách mời đến xem mắt thật xinh đẹp. Thấy vậy, hắn ta bắt đầu ngồi ngay ngắn, xem rất nghiêm túc. Mạnh Tiểu Phi tiếp tục nói, hoan nghênh 24 vị nữ khách mời, mời đèn sáng. 24 ngọn đèn đồng thời sáng lên. Mạnh Tiểu Phi bắt đầu giải thích quy tắc của chúng ta rất đơn giản, nếu thích thì nhấn Z, không thì no, đều có sẵn trên tay cầm của các vị. Mỗi lần, 24 vị nữ khách mời thông qua 4 vòng trải nghiệm khi mới bắt đầu yêu, phán đoán khi yêu, lựa chọn cuối cùng và quyền lợi nam sinh để hiểu rõ một nam khách mời. Trong thời gian này, nữ khách mời để đèn sáng biểu thị nguyện ý tiếp tục, tắt đèn biểu thị không nguyện ý. Nếu trên sân khấu chỉ còn một vị nữ khách mời, như vậy người dẫn chương trình sẽ hỏi ý kiến nam khách mời, nếu đồng ý thì là kết đôi thành công. Nếu như toàn bộ nữ khách mời đều tắt đèn, nam khách mời nhất định phải rời sân. Sau cùng, nếu còn nhiều nữ khách mời để đèn sáng, quyền lợi sẽ được nghịch chuyển, nam khách mời sẽ được chủ động chọn nữ khách mời mà mình thích. Nghe được quy tắc của Gameso, hai mắt bác sĩ Triệu sáng ngời, cách chơi thật thú vị, không nghĩ đến một tiết mục hẹn hò lại có thể làm tới mức này, thích liền rét, không thích liền no, đơn giản sáng tạo, thực khiến người ta kỳ vọng. Mạnh Tiểu Phi hâm nóng bầu không khí một chút, sau đó mời vị nam khách mời đầu tiên xuất hiện. Lúc này, nương theo âm nhạc, một nam khách mời ăn mặc đơn giản nhưng sạch sẽ chỉnh tề, tầm hơn 20 tuổi đi lên sân khấu. Nam khách mời số 1 tự giới thiệu, chào mọi người, ta tên Giang Dũng, năm nay 24 tuổi. Mạnh Tiểu Phi, hiện tại có 24 vị nữ khách mời xinh đẹp đang đứng trước mặt ngươi, cho ngươi một chút thời gian để nhìn bọn họ, mời ngươi lựa chọn nữ khách mời ngươi thích nhất, sau đó ấm số của nàng ấy. Nam khách mời số 1 lựa chọn nữ khách mời số 13, cũng là một vị tương đối xinh đẹp trong số các vị nữ khách mời ở đây. Mạnh Tiểu Phi theo các vị khán giả thấy được, nam khách mời số 1 đã lựa chọn ra nữ khách mời mình đồng tâm nhất, thế nhưng hiện tại chúng ta phải giữ bí mật đáp án đến cuối chương trình. Nếu như hắn ta có thể may mắn thành công vượt qua cửa ải cuối cùng, chúng ta sẽ tiết lộ bí ẩn này. Nam khách mời số 1, ta nghĩ ta có thể. Mạnh Tiểu Phi không nên quá tự tin, độ tự tin của một người thường tỷ lệ thuận với độ bi thương của người đó. Nam khách mời số 1. Bác sĩ Triệu nở nụ cười, người dẫn chương trình này thật thú vị, không chỉ chọc đầu, ăn nói còn rất hài hước, không cẩn thận còn đâm khách mời một đao, chơi quá vui. Mạnh Tiểu Phi bây giờ là trải nghiệm khi mới bắt đầu yêu. Mời các vị nữ khách mời suy xét, Z-A-No. Chỉ trong chốc lát, 20 ngọn đèn tắt mất 19 cái, chỉ còn lại 6 ngọn đèn trơ trọi, rất không nhân ái. Một màn này khiến mọi người chua xót, bác sĩ Tiểu Triệu cũng cảm thấy đau lòng thay cho nam khách mời số 1. Mạnh Tiểu Phi, ngươi nhìn xem, ban nãy ta vừa nói gì? Nam khách mời số 1. Ha ha ha. Vị nam khách mời này sẽ không buồn tới muốn xỉu chứ, nam khách mời này cũng thật bi thảm, trong lòng còn đang chua xót, lại bị người dẫn chương trình đâm một đao, đúng là rất thảm. Tiểu bác sĩ Triệu cười rất thoải mái. Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi nữ khách quý số 15, ban nãy vì sao ngươi lại tắt đèn? Nữ khách mời số 15 bởi vì hắn ta không giống Lưu Đức Hoa. Mạnh Tiểu Phi. Nam khách mời số 1. Nam khách mời số 1, nữ khách mời số 15, ta có thể hỏi một chút không, vì sao ta lớn lên không giống Lưu Đức Hoa lại bị tắt đèn? Nữ khách mời số 15, bởi vì ta thích Lưu Đức Hoa. Nam khách mời số 1. Ha ha ha, nữ khách mời này thật là kỳ lạ. Lại có yêu cầu như thế, yêu cầu như vậy không biết bao nhiêu người có thể thỏa mãn, ta thấy chắc chắn trong lòng nam khách mời đang rất muộn phiền. Bác sĩ Tiểu Triệu cười đến đau bụng. Mạnh Tiểu Phi, yêu cầu của nữ khách mời này có chút không giống người bình thường. Nam khách mời số 1, ngươi không cần đau lòng, lớn lên không giống Lưu Đức Hoa không phải lỗi của ngươi, dù sao dựa vào nhan sắc của Lưu Đức Hoa, ngươi thua hắn ta cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta đều hiểu. Nam khách mời số 1. Mạnh Tiểu Phi, nhưng không phải còn 6 ngọn đèn đang sáng sao, luôn sẽ có một vị không quan tâm tới nhan sắc của ngươi mà thích nội hàm của ngươi, cũng giống như nữ khách mời thứ 22, vì sao ngươi lại để đèn sáng? Nữ khách mời số 22, xin đừng hiểu lầm, lúc đầu ta nghĩ tắt đèn, nhưng nhìn xung quanh chỉ còn vài chiếc, ta nhất thời không đành lòng nên không tắt. Nam khách mời số 1. Ha ha ha, buồn cười quá. Tự dưng có chút thương tiếc cho nam khách mời số 1. Nhưng vì sao ta nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy rất thoải mái, lại muốn xem tiếp. Bác sĩ Tiểu Triệu đem một hộp thức ăn ra, sau đó tiếp tục hứng khởi xem. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 26, thu xem đang thong thả tăng lên cuối cùng hồng. Mạnh Tiểu Phi, thật ra chỉ dựa vào ngoại hình chưa thể nói rõ bất cứ thứ gì. Bây giờ tiến vào giai đoạn thứ hai, phán đoán khi yêu. Chúng ta sẽ cùng xem một đoạn giới thiệu giúp mọi người hiểu rõ hơn về nam khách mời số 1. Sau đó, trên màn hình lớn bắt đầu phát ra một số tư liệu nam khách mời số 1. Bên trong đoạn giới thiệu, nam khách mời số 1 giới thiệu bản thân vừa xin nghỉ việc, muốn trước kết hôn sau lập nghiệp, trong vòng 3 năm mở một cửa hàng thời trang. Hắn ta có tự tin về khả năng thiết kế y phục của mình, cũng có lòng tin về khả năng sáng lập. Ở phương diện kinh tế, hắn ta có 2 căn nhà và 1 chiếc xe, trong nhà còn có 1 nhà xưởng. Nếu như nữ khách mời nào lựa chọn hắn, không cần lo lắng vấn đề thiếu thốn trong cuộc sống. Mạnh Tiểu Phi xem hết đoạn giới thiệu, các vị mỹ nhân có cảm nhận gì không? Nữ khách mời số 6, nam khách mời số 1 lớn lên tươi ngon hợp khẩu vị, rất thích hợp với ta, đáng tiếc ta lỡ tắt đèn sớm. Nữ khách mời số 7 đúng là một người thanh niên có lý tưởng, có chí hướng xa, ta thích nhất loại nam nhân như nam khách mời số 1 đây, ta nhất định sẽ để đèn sáng đến cùng. Nữ khách mời số 3 có thể lựa chọn lại không, ta muốn lựa lại lần nữa. Bác sĩ Tiểu Triệu ngồi trước tivi tức giận bất bình, vừa thấy tài sản của nam khách mời số 1 liền lật mặt, đúng là một đám nữ khách mời chỉ biết nhìn vật chất, nếu ta mà là nam khách mời số 1, ai ta cũng không chọn. Sở dĩ đến hiện tại hắn ta cũng không muốn kiếm người, ngoại trừ nguyên nhân công tác. Còn có một mặt khác chính là hắn cảm thấy nữ nhân thời đại này quá coi trọng vật chất, khiến hắn ta cảm thấy phản cảm trong lòng. Chuyện nam khách mời số 1 gặp phải khiến hắn ta cảm thấy đồng cảm, bác sĩ Tiểu Triệu cảm thấy như mình đang ở vị trí của nam khách mời số 1. Cuối cùng, 6 cái đèn tắt mất 1 chiếc. Lại là một đoạn giới thiệu về hình mẫu người yêu lý tưởng. Nam khách mời số 1 hy vọng bạn gái tương lai của mình cao hơn 1m6, không thể quá béo, thích sạch sẽ, không nên ăn mặc quá hở hang. Có thể tôn trọng hắn ta trước mặt bạn bè, sau khi kết hôn có thể mau chóng sinh em bé, tốt nhất sinh 2 đứa. Sau khi xem xong đoạn giới thiệu, lại thêm 2 ngọn đèn bị tắt đi. Nữ khách mời số 24, nam khách mời số 1 quá theo chủ nghĩa nam nhân, ta không quá thích. Nữ khách mời số 17, ta cũng có suy nghĩ giống vậy. Kế tiếp, hai vị chuyên gia tình cảm bắt đầu phân tính tình cảm trạng thái của nam khách mời số 1, cuối cùng cho ra kết luận là nam khách mời số 1 tuy gia đình có điều kiện thế nhưng kinh tế cũng không độc lập, lập trường không đủ kiên định. Thế nhưng thái độ làm người tương đối lãng mạn, sẽ làm cuộc sống của ngươi vô cùng ngọt ngào. Nếu như ngươi muốn có một gia đình, nam khách mời số 1 vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vì còn 3 ngọn đèn sáng quyền lựa chọn bị nghịch chuyển. Nam khách mời số 1 tắt một trong số 3 đèn, người dẫn chương trình mời nữ khách mời. Nữ khách mời số 13 mà nam khách mời động tâm lúc trước lên sân khấu, cùng với hai nữ khách mời còn lại tạo thành tổ 3 người, để nam khách mời có thể thông qua việc đặt câu hỏi mà hiểu rõ 3 nữ khách mời hơn. Cuối cùng, nam khách mời số 1 vẫn cố chấp lựa chọn nữ khách mời mà mình thích, lại bị cự tuyệt. Một bài mở ngoặc tròn đáng tiếc không phải anh đóng ngoặc tròn lập tức vang lên, nam khách quý tiếc nuối ra về. Mặc dù nam khách mời đầu tiên đã thất bại, thế nhưng bác sĩ Tiểu Triệu vẫn xem tràn đầy phấn khởi. Nhất là phần vấn đáp của nam nữ khách mời càng bộc lộ ra các vấn đề trong tình yêu và hôn nhân hiện nay, khiến bác sĩ Tiểu Triệu sinh ra đồng cảm mãnh liệt, sau đó không kiềm hãm được xem tiếp. Trên thực tế, không chỉ bác sĩ Tiểu Triệu xem say mê, rất nhiều khán giả khác cũng say mê game show này. Không chỉ nam nữ độc thân, cho dù là nam nữ đã lập gia đình, thậm chí là những cặp đôi đã kết hôn nhiều năm, đều sinh ra sự đồng cảm mãnh liệt đối với game show này, phảng phất gia đình của mình cũng có vấn đề giống vậy. Dưới tình huống như vậy, mặc dù tỷ lệ người xem của đài truyền hình tăng chậm, thế nhưng vẫn liên tục tăng lên. Sau 5 phút, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục đã phát sóng 5 phút đồng hồ, tỷ lệ người xem hiện tại là 0.62%, xếp thứ 15 toàn quốc. Rất tốt, tiếp tục giám sát. 10 phút sau, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục phát sóng 10 phút. Tỷ lệ người xem hiện tại là 0.65%, tỷ lệ người xem xếp thứ 15 toàn quốc. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. 15 phút đồng hồ sau, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục phát sóng 15 phút, tỷ lệ người xem là 0.7%, xếp hạng thứ 14. U, V, Quy, Quy, mơ, ta biết rồi. 20 phút đồng hồ sau, Bạch Tổng, tỷ lệ người xem hiện nay là 0.75%, xếp thứ 13. Rất tốt, xếp hạng đã cao lên một bậc, không ngừng cố gắng. 25 phút đồng hồ sau, Bạch Tổng, tỷ lệ người xem hiện nay là 0.82%, đứng thứ 12 toàn quốc. O, V, K, W, W, M. 30 phút đồng hồ sau, Bạch Tổng, tỷ lệ người xem hiện nay là 0.95%, đứng thứ 11. Mỗi lần báo cáo đều mang đến một tin tốt. Nhất là sau khi tiết mục được truyền ra ngoài, càng về phía sau tỷ lệ người xem tăng càng nhanh. Kết quả mới qua nửa tiếng, tỷ lệ người xem đã đạt đến 0.95%, đang xếp hạng thứ 11 trên toàn quốc. Đối với đài truyền hình Tinh Quang trước kia, đây là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mỗi một lần đều nhận được tin tức tốt, game show của chúng ta rất ổn, vui mừng lộ rõ trên mặt Mạnh Tiểu Phi. Đúng vậy, khi vừa bắt đầu chỉ có 0.6%, mới nửa tiếng đã thế như trẻ tre đạt đến 0.95%, càng về sau tăng càng nhanh, tỷ lệ người xem đài chúng ta hôm nay chắc chắn sẽ đột phá 1%, thậm chí có thể đạt tới 1.5%. Tiền đa đa mặt đỏ lừ lừ nói. 1.5% tính là gì? Tầm nhìn xa hơn một chút, suy nghĩ lớn mật hơn một chút. Lâm Bắc Phàm khinh thường cười. Tiền đa đa không phục hỏi sư phụ, người cảm thấy cuối cùng có thể đạt tới bao nhiêu? Hơn ta cũng không dám nói, ta chỉ đánh giá sơ bộ một chút, tỷ lệ bình quân chắc chắn vượt qua 1%. Còn tỷ lệ người xem cao nhất chắn chắn sẽ vượt qua 2%, cũng có thể sẽ đạt đến 2.5%. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói. Ta này mà người dám nói là khiêm tốn? Tiền đa đa khiếp sợ. Ngay cả hai người kia cũng mở to mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Lâm Bắc Phàm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói quả thật là ta khiêm tốn, chắc phải đi lên 0.3%. Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi, Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết vứt mì nhãn lão công, đừng làm rộn, chúng ta đang nghiêm túc. Ta cũng đang rất nghiêm túc, Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Bạch Thanh Tuyết. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Mọi người chờ một chút. Bạch Thanh Tuyết mở loa ngoài. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút run rẩy, Bạch Tổng. Vượt qua tỷ lệ người xem của chúng ta lại tăng lên, tỷ lệ người xem của chúng ta đã vượt qua 1%, đạt đến 1.70%, xếp hạng thứ 9. Toàn thể phấn chấn. Thật tốt quá, game show này của chúng ta đã được rất nhiều người coi trọng. Thắng lớn rồi, lúc này thực sự ổn. Nếu không phải chuyện đang xảy ra ngay trước mắt, ta còn không dám tin tưởng. Cố gắng của chúng ta không uổng phí. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 27 không phải hồng, mà là hỏa, đại hỏa. Bởi vì hiện tại có quá nhiều đài truyền hình, có rất nhiều loại show truyền hình cho khán giả lựa chọn, không cách nào đạt tới tỷ lệ người xem khủng bố 30-40% như xưa, ngay cả 5% cũng khó gặp. Căn cứ vào quy tắc bất thành văn của nghiệp giới, tỷ lệ người xem đạt tới 1% có nghĩa show truyền hình này thành công. Tỷ lệ người xem đạt tới 2% có nghĩa show truyền hình này rất hot. Tỷ lệ người xem đạt tới 3% có nghĩa show truyền hình này cực kỳ hot. Tỷ lệ người xem đạt tới 4% có nghĩa show truyền hình này đã trở thành show truyền hình mang tính toàn dân. Nếu tỷ lệ người xem đạt tới 5% có nghĩa show truyền hình này đã đạt cấp hiện tượng, 10 năm khó gặp, ho đến mức không thể ho hơn, giá trị không thể đo lường, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hôm nay, Game Show mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn vừa được phát sóng hơn nửa tiếng đã đột phá 1%, đồng nghĩa với việc Game Show này đã thành công, chỉ cần không tự đâm đầu vào chỗ chết. Giữ vững tỷ lệ người xem như hiện nay, Game Show này nhất định sẽ trở thành vương bài tiết mục của đài truyền hình tinh quang. Vương bài tiết mục là điểm mấu chốt để đài truyền hình khẳng định vị thế. Nếu ngay cả một vương bài tiết mục cũng không có, sẽ không cách nào khiến khán giả nhớ kỹ đài truyền hình này. Có đôi khi, vương bài tiết mục chính là điểm đặc biệt của đài truyền hình. Bình thường, chỉ có đài truyền hình nhị lưu mới có vương bài tiết mục, nhất lưu thậm chí có mấy tiết mục. Vì sao vừa nhắc tới mở ngoặc tròn Happy Cam, ngày ngày hướng lên tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới Mango TV, vừa nhắc đến Mango TV liền sẽ nhớ đến hai show truyền hình này, ý là như vậy. Cho nên, nếu như mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn thật sự hot, sẽ là một bước bay vọt về chất đối với đài truyền hình tinh quang. Tất cả mọi người đều nhảy cẫng hoan hô, vui vẻ ra mặt. Nhanh nhanh lấy chai La Phi T589 ta tích chứ ra, chúng ta cùng nhau chúc mừng. Mạnh Tiểu Phi rất kích động, với tư cách là người dẫn chương trình của Game Show này, sau tối nay hắn ta sẽ bay lên, hắn ta có thể không kích động sao? Chỉ có một bình ít nhất cũng phải ba bình. Tiền Đa Đa mặt đỏ lừ lừ nói. Tốt. Ba bình thì ba bình, đêm nay ta xuất huyết nhiều một lần. Mạnh Tiểu Phi nhức nhối nói. Ba bình La Phi T589 đã là toàn bộ tích chữ của hắn ta. Tiền Đa Đa đúng là ca ca, hơ, o, nơ, gơ, vết sạch hắn ta tuyệt không bỏ qua. Mọi người không nên tranh giành, ta là chủ, rượu này ta sẽ bao hết. Bạch Thanh Tuyết khí phách nói. La Phi T582 tuyệt đối chính phẩm, ta có 6 bình, đêm nay uống đủ. Bạch Tổng muôn năm. Bạch Tổng khí phách, hai người sùng bái đầu dạp xuống đất. Lâm Bắc Phàm nở nụ cười, ta cảm thấy các ngươi vui vẻ quá sớm, còn một tiếng nữa mới kết thúc chương trình, thời gian rất đầy đủ. Phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn còn có tiềm lực to lớn, 1% tuyệt không phải kết quả cuối cùng. Ta tin tưởng mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn tuyệt đối sẽ vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi. 40 phút sau, chuông điện thoại lại vang lên, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm run rẩy. Bạch Tổng, đài truyền hình chúng ta lại đột phá, đạt đến 1.2% hiện tại, show của chúng ta đã đánh bại hai vương bài tiết mục, đứng thứ 7 trên toàn quốc. Rất tốt, tiếp tục theo dõi. Bạch Thanh Tuyết miệng cười toi toét. 45 phút sau. Bạch Tổng, ta thực sự không thể tin được, tỷ lệ người xem của chúng ta lại tăng lên, tăng 0.2 điểm một lúc. Đạt đến 1.4%, chúng ta lại tiếp tục đánh bại hai đối thủ, hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 5. Ngoài ra, càng quan trọng hơn là hiện nay website của chúng ta vô cùng náo nhiệt, số lượt bình luận đã vượt qua 10 vạn, tất cả mọi người đều đang thảo luận game show mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn của chúng ta. Rất tốt, tiếp tục theo dõi, ta rất mong đợi thêm một tin tức tốt từ ngươi. 50 phút sau. Bạch Tổng, tỷ lệ người xem lại phá rồi, đột nhiên nâng cao, đạt đến 1.85%, ta thực sự không thể tin vào mắt mình, hiện tại chúng ta lại vượt qua hai đối thủ, đã vượt qua hai đài truyền hình nhất lưu, xếp ở vị trí thứ 3, cách vị trí thứ 2 chỉ 0.1%, cách vị trí đầu chỉ 0.2%. Hiện tại, mọi người không chỉ bình luận sôi nổi trên website chúng ta, ngay cả trên Internet cũng rất hot, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn và đài truyền hình tinh quang nhanh chóng chạy lên hot search, xếp hạng thứ 5. 55 phút sau. Bạch Tổng, tỷ lệ người xem đài chúng ta hiện nay là 1.96%, chúng ta đã vượt qua. Chúng ta đã đánh bại hai đài truyền hình nhất lưu uy tín lâu năm là Manvo TV và đài truyền hình Chiết Giang, một phát lên hạng nhất, tỷ lệ người xem đài chúng ta đang đứng đầu toàn quốc. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại run rẩy vô cùng, phảng phất như ngay cả nàng cũng không thể tin được sự thật này, không thể tin đài truyền hình tinh quang vốn đã suy tàn lại có ngày có thể đánh bại hai đài truyền hình nhất lưu uy tín lâu năm, thật giống như một vị binh sĩ giết được hai vị tướng quân, nghĩ thế nào cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầu bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ, thảo luận đến nói năng lộn xộn. Từ đó có thể thấy chuyện này thực sự quá chấn động. Đám người Bạch Thanh Tuyết nghe được tin tức này cũng khiếp sợ vô cùng. Chúng ta thực sự đánh bại Manvo TV và đài truyền hình Chiết Giang trèo lên vị trí số 1. Chúng ta đứng thứ nhất. Tiền Bàn Tử và Mạnh Tiểu Phi ngơ ngác nói, sau đó nhìn nhau, ôm nhau hưng phấn kêu to. Bọn họ nghĩ game show này sẽ ho, lại không nghĩ nó sẽ ho như vậy, không chỉ đứng hạng nhất, còn đánh bại hai đài truyền hình nhất lưu uy tín lâu năm, mạnh mẽ trèo lên đỉnh. Nhìn xuống bốn phương tám hướng. Không cần nghĩ, hôm sau chắc chắn tin tức này sẽ truyền khắp cả nước. Bọn họ thành công. Nhất là Bạch Thanh Tuyết, nàng vứt bỏ hình tượng nữ thần rụt rè, nhảy dựng lên, khoa tay múa chân tiểu phàm, chúng ta thành công, chúng ta thực sự thành công, chúng ta là đệ nhất. Đúng đúng đúng. Chúng ta đã thành công, không nên kích động như vậy, thuộc nữ một chút Lâm Bắc Phàm nói. Thế nhưng ta không khống chế nổi bản thân mình. Bạch Thanh Tuyết kích động nói, gọi điện thoại cho thư ký. Tiểu Phương, tối nay chúng ta sẽ đi ăn mừng, hôm nay ta đang vui, đặt khách sạn 5 sao cho ta, ta muốn mời tất cả mọi người trong đài truyền hình ăn một bữa. Bạch Tổng, nhiều người như vậy, hiện tại lại muộn như thế, có lẽ sẽ không kịp đặt khách sạn. Cho thêm tiền. Ra giá gấp đôi xem bọn hắn có đồng ý không. Bạch Thanh Tuyết khí phách. Gấp đôi. Vậy giá sẽ rất đắt. Bạch Thanh Tuyết, ta thiếu tiền sao, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, chỉ cần làm theo là được. Ách. Vâng Bạch Tổng. Nói chuyện điện thoại xong, nàng lại tiếp tục nhảy lên, còn lôi Lâm Bắc Phàm cùng nhảy. Thế nhưng chuyện vui tối nay vẫn chưa kết thúc. Theo thời gian phát sóng gần tới cuối, tuy rằng tỷ lệ người xem mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn đã tăng chậm lại, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn khiến mọi người khó mà tin được. Chỉ 5 phút sau, tỷ lệ người xem đột phá 2%, đạt đến 2.90%, điều này đồng nghĩa với mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn có cơ hội trở thành một game show siêu hot. Game show như vậy một năm cũng không thấy quá 5 lần. Thế nhưng tỷ lệ người xem vẫn còn đang tăng trưởng. Khi tiết mục kết thúc, tỷ lệ người xem cao nhất dừng lại ở mức 2.51%. Giờ khắc này toàn bộ Internet chấn động. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 28 lão công ta nhất định sẽ phụ trách với ngươi. Tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 2.51%, tỷ lệ người xem trung bình là 1.6%, cho dù là tỷ lệ người xem cao nhất hay tỷ lệ người xem trung bình đều được xếp hạng đầu, đánh bại rất nhiều đài truyền hình uy tín lâu năm, đứng hạng nhất. Tin tức này như gió bão truyền khắp toàn bộ Internet, truyền khắp cả nước, trực tiếp truyền âm lên rồi. Ngươi xem mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn của đài truyền hình Tinh Quang chưa đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một game show hẹn hò, trong game show còn không mời bất kỳ một minh tinh nào, kết quả lại bất ngờ đánh bại Mango TV và đài truyền hình Chiết Giang trèo lên đệ nhất. Mặc dù không một minh tinh thế nhưng game show lại rất hay. Phương thức hẹn hò lại mới mẻ độc đáo. Mấu chốt là nữ khách mời thực sự xinh đẹp, rất muốn hẹn hò với bọn họ, trái tim ta đã rung động rồi. Không chỉ đẹp còn tiết lộ rất nhiều điểm thực tế, làm ta cũng bị cảm động lây, ta quyết định ta muốn tham gia game show này. Thiệt đáng tiếc, ta chỉ coi được nửa đoạn sau, bỏ lỡ phần hay phía trước, rất mong đài truyền hình Tinh Quang sẽ phát lại. Game show mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn này có tiềm lực siêu ho, cường lực đề cử. Đợt này bạch nữ thần chắc phải kiếm bổn. Những khán giả này tạo thành một hệ thống truyền tin siêu nhanh, không ngừng giới thiệu với người thân và bạn tốt, khiến sự quan tâm ngày càng lớn hơn. Rất nhiều người trong nghề cũng quan tâm đến game show này. Trong mắt bọn họ, phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn là một game show cực hay, đồng thời cũng rất ưu tú, có tiềm năng đại hỏa, chơi một game show hẹn hò và hôn nhân truyền thống đến thanh tân thoát tục như vậy, thực sự rất đáng giá quan tâm. Chỉ bằng game show này, đài truyền hình Tinh Quang phải kiếm bổn trận, khắc phục khó khăn này đài truyền hình Tinh Quang đánh thật đẹp. Đúng là vận khí tốt, có thể đào ra một game show ưu tú như thế này. Sợ rằng từ nay về sau chiến trường tối thứ 6 sẽ càng thêm thảm liệt. Sói nhiều thịt ít, các đài truyền hình nhất lưu nhất định phải đề cao cảnh giác. Giang Nhược Hải vẫn luôn quan tâm đến tình hình của Bạch Thanh Tuyết. Sau khi thu được tin tức, vẻ mặt hắn ta có chút phức tạp. Bạch Thanh Tuyết không hổ là Bạch Thanh Tuyết, có thể phá cuộc nhanh như vậy. Trong giọng nói mơ hồ có một tia ngưỡng mộ Bạch Thanh Tuyết. Tuy hắn ta chưa từng tiếp xúc với đài truyền hình, nhưng vì Bạch Thanh Tuyết nên hắn ta đã tìm hiểu chút tin tức về đài truyền hình. Hắn ta biết, muốn tỷ lệ người xem một game show đạt đến 2% là chuyện khó khăn cỡ nào. Hơn nữa, đài truyền hình Tinh Quang còn là đài truyền hình không theo trào lưu, không có fan ruột cũng không có bất kỳ nội tình gì. Nếu đặt game show này ở đài truyền hình nhất lưu, như vậy rất có thể tỷ lệ người xem trung bình sẽ đột phá 2%, tỷ lệ người xem cao nhất chắc chắn sẽ vượt qua 3%. Game show ho lên, đài truyền hình Tinh Quang cũng ho theo, những phiền phức trước đó cũng cháy rụi. Lợi ích trước mặt tất cả đều là giả, hiện tại các hãng quảng cáo kia đã không còn tác dụng, phải lên kế hoạch khác. Quả thật, rất nhiều hãng quảng cáo đã cự tuyệt lúc trước đều đang hối hận muốn chết. Thật đáng chết, nếu trước kia chúng ta không cự tuyệt hợp tác, sợ rằng chỉ cần dùng giá mua bắp cải mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn là có thể mua chỗ quảng cáo giá trên trời, mở rộng sản phẩm của mình, đưa tới hiệu quả rừng sao thấy bóng. Hiện tại, sợ rằng đã không được. Sớm biết vậy, dù có phải chịu áp lực ta cũng phải hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang. Đám đại thiếu kia quá hại người, không có bản lĩnh gì, lại thích dựa vào thế lực gia tộc làm sằng làm bậy, gieo họa cho chúng ta. hiện tại chúng ta đã đắc tội với Bạch Thanh Tuyết, không biết có còn cơ hội không? Mặc kệ bên ngoài phản ứng ra sao, Bạch Thanh Tuyết đã dẫn theo toàn bộ nhân viên đài truyền hình đến khách sạn 5 sao gần nhất chúc mừng thắng lợi lớn đêm nay, đến 2 giờ đêm mới kết thúc. Vì sắc trời quá muộn, phần lớn người đều uống say, Bạch Thanh Tuyết lại phát huy bản tính hào phóng của bản thân, bao hết toàn bộ phòng còn lại của khách sạn cho nhân viên trực tiếp vào nghỉ ngơi, cũng tuyên bố hôm sau toàn bộ nhân viên đều được nghỉ nửa ngày, buổi chiều làm việc bình thường. Nàng uống say đến mức biến thành bãi bùn thơm nằm trong lòng Lâm Bắc Phàm, ôm cổ hắn say khướt hờn dỗi: lão công thân ái, chúng ta về nhà thôi, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Phàm thấy vậy giờ khóc giờ cười. Được rồi, chúng ta về nhà, ai bảo ta có một lão bà như vậy đây. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói, ôm nàng vào xe, vệ sĩ lái xe về tới biệt thự. Sau đó, hắn ôm Bạch Thanh Tuyết đi thẳng lên giường, cởi giày cởi tất cho nàng, cởi luôn bộ đồ vét bên ngoài ra. Lâm Bắc Phàm đang chuẩn bị đi lấy khăn lông tới lau sơ cho nàng, lại phát hiện Bạch Thanh Tuyết đột nhiên tỉnh dậy, sau đó nàng không nói một lời nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, thoạt nhìn như say, lại có mấy phần tỉnh táo. Tỉnh rồi vậy ngươi đi tắm đi, ta đã xả nước nóng, ngươi vào tắm sạch mùi rượu đi. Hiện tại ngươi hôi muốn chết, nếu ngươi không phải lão bà ta đã mặc kệ ngươi. Lâm Bắc Phàm chê bai nói. Đột nhiên Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng xuống giường, sau đó ôm chặt Lâm Bắc Phàm. Nàng xúc động nói: lão công cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi đã ủng hộ ta trong lúc ta khó khăn nhất, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở bên ta, cảm ơn ngươi đã tha thứ cho tính cứng đầu tùy hứng của ta, cảm ơn ngươi cam nguyện thừa nhận làm tiểu nam nhân của ta. Tối nay, hồi tưởng lại từng chút thời gian ở bên Lâm Bắc Phàm, đột nhiên Bạch Thanh Tuyết phát hiện, lão công nàng có chút không đơn giản. Khi hắn bị học sinh trong trường vây đánh lại có thể toàn thân trở ra, vết thương trên người không được một ngày đã khỏi hẳn. Ngồi mặt đối mặt với phụ thân mình hắn cũng có thể nói chuyện thẳng thắn, chuyện trò vui vẻ, cái gì cũng không đồng ý, không bị mê hoặc bởi tiền tài, còn đem 100 triệu này đến giúp nàng. Khi nàng gặp vấn đề, hắn lại đưa đến hai nhân tài ưu tú mà nàng đang cần nhất. Còn có thể tự viết kịch bản chương trình, cả hai kịch bản đều được nhân sĩ chuyên nghiệp tán thưởng, một đã rất hot, đồng thời còn vượt qua hai đài truyền hình uy tín lâu năm, là chiêu bài vang dội của đài truyền hình Tinh Quang. Càng làm nàng kính trọng là một nam nhân có bản lãnh như vậy lại không tự cao tự đại, cũng không yêu tiền bạc, cam nguyện yên lặng làm nam nhân sau lưng nàng, thừa nhận sự ngộ giải và bêu danh của người bên ngoài đối với hắn. Sao nàng có thể không cảm động? Nha đầu ngốc, chúng ta là vợ chồng, không cần nói xin lỗi. Lâm Bắc Phàm ôn nhu ôm lấy lưng nàng. Ngươi biết không, hôm nay là ngày thứ hai ta cảm thấy hạnh phúc trong năm nay. Ngày thứ nhất là khi nào? Chính là ngày ta kết hôn với ngươi. Lâm Bắc Phàm. Khóe miệng hắn giật giật, ngươi có thể đừng nhắc lại chuyện này không? Bị một nữ nhân cưỡng bức đi kết hôn, đây là ngày xấu mặt nhất của hắn. May mà lão bà hắn xinh đẹp như hoa, lại chân tâm thật ý với hắn, nếu không hắn đã có suy nghĩ muốn tự tử. Không, ta nhất định phải nói, bởi vì ta cảm thấy đây là quyết định quan trọng nhất trong đời ta, nếu không sao ta có thể trói một nam nhân ưu tú như vậy bên người. Lâm Bắc Phàm. Được rồi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Chẳng qua, ngươi vừa ưu tú lại có mị lực như vậy, nếu không trói chặt ngươi bên người, ta sẽ cảm thấy không yên ổn. Cho nên ta quyết định, đêm nay ta sẽ phụ trách với ngươi, để ngươi trở thành nam nhân chân chính của ta. Lâm Bắc Phàm. Lời này có phải ngươi nói ngược không? Không phải là ta nên phụ trách với ngươi sao? Đột nhiên Lâm Bắc Phàm có cảm giác mình hệt như áp trại lão công. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, lão công, ta yêu ngươi. Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu, ôm lấy đầu Lâm Bắc Phàm dùng sức hôn lên, Lâm Bắc Phàm nhiệt tình đáp lại. Trên thực tế, bọn họ đã ngủ chung 2 tuần lễ, nhưng vẫn chưa tiến tới một bước cuối cùng. Nhất là hiện tại, mùi cồn trên người Bạch Thanh Tuyết trộn lẫn mùi thơm xử nữ, cảm giác này khiến hắn rất mê say. Lâm Bắc Phàm không khống chế nổi, đè Bạch Thanh Tuyết xuống giường lớn. Nhất Dạ Ngư Long Vũ, Mai Hoa Đóa Đóa Khai. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Bạch Thái Giới giá bắp cải ý chỉ giá của một mặt hàng rẻ hơn nhiều so với giá thực tế hoặc giá trước đó của nó. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 29 tìm lão công, nhan chỉ mới là chính nghĩa. Sáng ngày thứ 2, Bạch Thanh Tuyết bị bàn tay tác quái của Lâm Bắc Phàm làm tỉnh lại. Lão công chàng đừng làm rộn. Bạch Thanh Tuyết mở to mắt, gắt giọng, hôm qua bị chàng lăn lộn cả đêm, hiện tại nơi đó của người ta còn hơi đau đây, chàng để người ta nghỉ ngơi một chút có được không? Tối hôm qua dường như là nàng chơi đùa ta vẫn luôn rất bị động có được không? Lâm Bắc Phàm yếu ớt nói, hai cánh tay tiếp tục tác quái chuyên môn trêu chọc những khu vực nhạy cảm. Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, tối hôm qua đúng là nàng tương đối chủ động. Chỉ có điều chuyện như vậy sao nàng có thể thừa nhận? Thế là, nàng nhe răng, nhắm thẳng lồng ngực Lâm Bắc Phàm cắn tới, một bộ rất không nói lý, sao có thể là ta cho chàng nói bậy, cho chàng nói xấu ta. Lâm Bắc Phàm càng thêm bó tay, nữ nhân đụng phải chuyện như vậy đều sẽ không nói lý. Lão bà hắn lại càng thêm không nói lý, trực tiếp động khẩu. Được được được. Nàng nói thế nào chính là thế ấy, Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. Bạch Thanh Tuyết hơi nhướng mày liễu, hung tàn nói, chàng nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là ta nói thế nào thì chính là thế ấy, tựa như ta đã oan uổng cho chàng vậy, hiện tại cho chàng một cơ hội sắp xếp lại ngôn ngữ bằng không đừng trách ta cắn chết chàng. Thấy dáng vẻ trợn mắt hốc mồm của Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục giữ sẵn nói, có phải chàng đã hối hận vì cưới ta? Ta cho chàng biết, chàng hối hận cũng đã muộn, từ nay về sau chàng đã là người của ta, không cho phép chàng thay đổi thất thường, sống là người của ta, chết là ma của ta, cả một đời cũng đừng mong có thể thoát khỏi ta, một đời một thế chỉ có thể tốt với ta. Nói cái gì đây? Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Chiếm được thân thể ta, nàng lập tức lộ bản tính. Nhìn Bạch Thanh Tuyết như cọp cái đang nổi giận, Lâm Bắc Phàm ngang ngược ôm nàng vào ngực, sau đó là một nụ hôn dài lãng mạn tiêu chuẩn, hôn tới Bạch Thanh Tuyết mặt đỏ đến mang tai, sau đó ôn nhu nói, lão bà, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi làm điểm tâm cho nàng, làm xong sẽ gọi nàng. U, V, K, W, W, M. Mặt Bạch Thanh Tuyết đỏ bừng, thấp giọng nói. Trong lòng lại oán hận, vậy mà tiểu nam nhân này còn bá đạo hơn cả ta, lần sau nhất định phải ép khô hắn. Lại nghĩ đến nam nhân này chuẩn bị đi làm điểm tâm cho nàng, trong lòng nàng tràn đầy ngọt ngào. Thật đúng là tiểu oan gia khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thấy Lâm Bắc Phàm đi xuống tầng, Bạch Thanh Tuyết cũng không ngủ tiếp. Vén chăn lên đi xuống giường, cầm một bộ quần áo ở nhà lên, khó khăn đi tới phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Tầm 20 phút sau, nàng thay quần áo sạch sẽ đi ra, nhìn thấy con giác đôn tiểu công chúa chạy chậm qua đây. Tiểu công chúa, lại đây. Con mèo kêu meo meo chạy tới, tiếng kêu mềm mại, đáng yêu tới mức khiến người khác muốn chảy máu mũi. Thật ngoan. Bạch Thanh Tuyết ngồi xổm xuống. Dùng hai tay ôn nhu nâng con mèo đáng yêu lên, nói, đã lâu không ôm ngươi rồi, từ sau khi ngươi có phụ thân liền không để ý đến mẫu thân này nữa, hôm nay ta sẽ răn dạy ngươi. Bạch Thanh Tuyết ôm con mèo đáng yêu lười biếng nằm trên giường, hình ảnh nàng ôm mèo đẹp như một bức tranh. Mấy ngày qua nàng vẫn luôn bận bịu cho Gameso, mệt muốn chết. May mà bọn họ nhận được hồi báo to lớn, áp lực chợt giảm, hiện tại chỉ cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Vì thế hôm nay nàng không định đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt với mèo con và người yêu. Chẳng qua, Bạch Thanh Tuyết là kiểu nữ cường nhân thương nghiệp, cho dù nghỉ ngơi cũng vẫn tiện tay mở chiếc laptop màn hình mỏng lên, đăng nhập vào website đài truyền hình Tinh Quang, xem lướt qua tình huống mới nhất của Gameso. Kết quả nàng phát hiện chỉ qua một đêm website đã có hơn 50 vạn lượt bình luận, phần lớn đều đang thảo luận về mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu cư dân mạng thảo luận rất hăng hái. Còn có trên hot search của Baidu, phi thành vật nhiễu và đài truyền hình tinh quang đều trèo lên top 5 bảng hot search. Nhất là phi thành vật nhiễu trực tiếp trèo lên đỉnh, nhiệt độ vô cùng cao. Cái này nói lên điều gì? Điều này nói rõ mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn đã hot, hơn nữa còn là siêu hot. Tâm tình thật tốt, Bạch Thanh Tuyết phát biểu một chút ở phần bình luận trên website cảm ơn cư dân mạng đã ra sức ủng hộ Gameso mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn và đài truyền tinh quang. Đài truyền hình tinh quang chúng ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, làm ra càng nhiều tiết mục xuất sắc dành tặng cho tất cả các bạn. Kết quả mới vừa ló đầu ra, toàn bộ cư dân mạng đều sôi trào, tình cảm dâng cao mãnh liệt. Bạch nữ thần xuất hiện, mọi người mau tới đây xem. Trời ơi, cuối cùng bạch nữ thần cũng xuất hiện, đám hoa nhi bọn ta đều cảm tạ. Hiếm khi bạch nữ thần lên tiếng, xem ra tâm tình không tệ. Còn phải nói hiện tại bạch nữ thần là sự nghiệp ái tình đều bội thu, tâm tình có thể không tốt sao, đáng thương cho chúng ta, chỉ có thể ngồi trong góc rơi lệ. Nam nhân kia không xứng có được ngươi bạch nữ thần, vứt bỏ hắn đi, ngực của ta luôn mở rộng cho ngươi. Khu thảo luận sôi sùng sục, rất nhiều người lướt qua đều sôi nổi tụ tập. Còn có người nhân cơ hội đề xuất đủ loại vấn đề. Hôm nay tâm tình của Bạch Thanh Tuyết không tệ, liền chọn vài vấn đề để trả lời. Cư dân mạng Hải Âu Điểu Tối Đại xin hỏi Bạch Nữ Thần, sao các ngươi có thể nghĩ ra tiết mục hẹn hò thú vị như mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn ta xem một đêm còn lưu luyến không muốn đổi kênh. Bạch Thanh Tuyết cảm ơn bạn Hải Âu Điểu Tối Đại đã ủng hộ mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn là do một vị bằng hữu vô cùng thân thiết với ta viết ra, do đạo diễn Tiền Đa Đa và người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi hợp lực chế tạo, trong đó càng không thể thiếu sự nỗ lực của toàn bộ đồng nghiệp trong đài truyền hình tinh quang. Còn người bằng hữu kia là ai, thứ cho ta phải giữ bí mật. Cư dân mạng Tình Thiên Phích Lịch xin hỏi bạch nữ thần, toàn bộ nữ khách mời trong Gameso đều là thật sao? Các nàng đều rất xinh đẹp, ta đã động lòng với một nữ khách mời rồi, phải làm sao bây giờ? Bạch Thanh Tuyết động tâm thì hãy mau hành động, Gameso chúng ta có chỗ báo danh, mau mau tham gia mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, nếu nàng ấy bị vị khách khác cướp đi, ngươi có hối hận cũng không kịp. Đương nhiên, ngoại trừ quan tâm Gameso mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, mọi người cũng rất hứng thú với chuyện hôn nhân của Bạch Thanh Tuyết. Cư dân mạng Thời Gian Tối Vô Tình xin hỏi Bạch Nữ Thần, với tư cách là thiên chi kiêu nữ, vì sao ngươi lại chướng mắt đám công tử ca vừa có tài năng, năng lực vừa có bối cảnh thâm hậu, lại coi trọng một tiểu tử nghèo không có tiếng tăm gì, lẽ nào chỉ vì hắn đẹp trai? Bạch Thanh Tuyết, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ, ngươi nói xem, thế giới này còn ai có nhan sắc vượt qua lão công ta, bối cảnh thâm hậu, bối cảnh ai có thể thâm hậu hơn ta, năng lực ưu tú, năng lực của người nào có thể ưu tú hơn ta, đối với ta, nhan sắc mới là chính nghĩa. Chúng cư dân mạng, có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 30 mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn phát lại, tỷ lệ người xem lại có thể cao hơn khi mới lên sóng. Bọn họ thật sự không ngờ, bạch nữ thần cao cao tại thượng trước mặt bọn họ lại nông cạn như vậy, nhìn chúng Lâm Bắc Phàm chỉ vì vẻ bề ngoài, đúng là khiến người ta đố kỵ. Giang Nhược Hải cũng đang theo dõi, nhìn thấy tin này hắn ta cũng tức giận đến đen mặt. Hắn ta suy nghĩ rất nhiều lý do, tự hỏi vì sao mình hoàn mỹ như vậy, là cao phú soái trong truyền thuyết, kết quả lại bị Bạch Thanh Tuyết xem thường. Cuối cùng hắn ta cũng biết đáp án, không nghĩ tới lại là nhan sắc không đạt yêu cầu. Cảm giác rất khó chịu. Bạch Thanh Tuyết trả lời thêm, sau đó ta mới phát hiện, lão công ta không chỉ cực kỳ đẹp trai, bản thân còn là một người rất ưu tú. lãng mạn, biết quan tâm chăm sóc, còn có lòng thương người, hiện tại ta càng yêu hắn. Chúng cư dân mạng nuôi chó không kịp đề phòng, bị ném một đống cẩu lương. Cư dân mạng ta rất không hạnh phúc Bạch Nữ Thần, hiện tại ngươi có hạnh phúc không? Bạch Thanh Tuyết, ngươi nghĩ xem, mỗi ngày ta đều gối đầu trên cánh tay cường tráng của lão công ngủ say, vừa tỉnh dậy đã thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của lão công, ngươi nói xem ta có hạnh phúc không? Chúng cư dân mạng giờ phút này như có thể nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của rất nhiều người. Nhất là Giang Nhược Hải đã không cách nào xem nổi nữa, hắn ta có cảm giác trên đầu mình đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ xanh sờn, còn xanh hơn thảo nguyên Mông Cổ cổ đại, hơn nữa còn rộng mênh mông. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Giang Nhược Hải phát ra tiếng giống giận bi phẫn. Cư dân mạng thiên hạ đệ nhất Bạch Nữ Thần, nghe nói sau khi kết hôn lão công ngươi một mực ăn bám, cái gì cũng không muốn làm, chỉ biết hưởng thụ mua vui. Ta cảm thấy với tư cách là trụ cột gia đình, đáng ra hắn phải gánh vác trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, rõ ràng trên phương diện này, lão công ngươi rất kém, chẳng lẽ ngươi không để ý? Bạch Thanh Tuyết, đây là ta chủ động yêu cầu, ta hy vọng lão công ta không cần quá cực khổ, ta hy vọng hắn có thể có được cuộc sống an nhàn sung sướng, sau đó toàn tâm toàn ý với ta là được. Hắn chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa, ta chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Lời này vừa nói ra khiến rất nhiều nam cư dân mạng cảm thấy ước ao. Nếu có thể cưới được lão bà như vậy còn cầu mong gì hơn? Cư dân mạng đắc thốn tiến xích Bạch Nữ Thần, nếu có một ngày, lão công ngươi ngoại tình, ngươi sẽ xử lý thế nào? Bạch Thanh Tuyết, ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ta không chỉ da trắng chân dài, lại có tiền và yêu thương lão công, nhìn toàn thế giới, còn ai có thể ưu tú hơn ta hơn nữa? Nếu yêu quái nào dám cả gan dụ dỗ lão công, đừng trách ta thủ đoạn độc ác, ta nhất định sẽ khiến nàng sống dở chết dở. Mặc dù cách một màn hình, nhưng mọi người vẫn cảm giác được sát ý lạnh băng phát ra từ Bạch Nữ Thần. Bạch Nữ Thần thật hung tàn, người bình thường đúng là không đỡ được. Còn có người giơ ngón tay cái lên, Bạch Nữ Thần đúng là người mạnh mẽ bá đạo. Trải qua cuộc giao lưu ngắn, tính cách thẳng thắn, bá đạo của Bạch Nữ Thần đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Rất nhiều người đều cảm thấy Bạch Nữ Thần thật mạnh mẽ. Sự nghiệp và tình yêu đều bội thu, đúng là người may mắn. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Bạch Thanh Tuyết quyết định chọn một vấn đề cuối cùng để trả lời. Trên thực tế, những cư dân mạng ở đây không chỉ có fan của Bạch Thanh Tuyết, còn có rất nhiều khán giả và người hâm mộ game show mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn. Bọn họ tới nơi này thảo luận chủ yếu là vì biểu thị sự yêu thích dành cho mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, đồng thời cũng muốn biết liệu game show này còn phát lại hay không, hoặc là có thể xem bằng cách khác. Trong đó, cư dân mạng mù mù chứ cấp đã đưa ra câu hỏi có tính đại biểu nhất. Xin hỏi Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ, ta đã hơn 50 tuổi, nhi tử của ta đã sắp 30, thế nhưng vẫn chưa có bạn gái. Ta muốn mai mối cho nhi tử nhưng nó không đồng ý, khiến chúng ta sốt ruột muốn chết. Vừa lúc ta thấy game show mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn của các ngươi, chúng ta rất yêu thích game show này, cho nên ta muốn biết, liệu game show này còn phát lại không, hoặc là còn cách nào khác có thể xem lại game show này hay không? Bạch Thanh Tuyết, cảm ơn ngài đã ủng hộ, trên thực tế ta cũng không nghĩ game show này sẽ được hoan nghênh đến vậy, hiện tại chúng ta vẫn chưa lên lịch phát lại. Cho nên ta quyết định 9 giờ tối nay, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta sẽ tiến hành phát lại, những khán giả nào đã bỏ lỡ phần nào hoặc chưa xem mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn có thể xem lại trên đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta. Đáp án này vừa được đưa ra, lập tức nhận được một đống lời ca ngợi. Đồng thời, tin tức mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn sẽ phát lại lập tức truyền khắp cả nước qua Internet, mọi người nhanh chóng giới thiệu cho bạn bè, tất cả những người chưa xem cũng muốn xem thử Gameso này như thế nào. Đài truyền hình Tinh Quang lập tức làm quảng cáo, truyền tin tức phát lại cho mọi người. Vào 9 giờ tối, hơn chục triệu gia đình đều ngồi trước TV, xem Gameso mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn. Gameso còn chưa được phát sóng, tỷ lệ người xem đã đạt đến 1%. Khi Gameso bắt đầu phát lại, tỷ lệ người xem trực tiếp tăng lên 1%, đạt đến 2%, nhấn mạnh vị trí vương giả của mình. Toàn bộ nhân sĩ trong nghề đều nghĩ thầm, Gameso này đã được định trước là sẽ cực hot, không thể nghịch. Theo thời gian Gameso được phát lại, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên 2.1%, 2.2%, 2.3%, 2.4%. Nhanh chóng phá tan kỷ lục trước đó, đạt đến 2.7%. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó. Tuy tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn tiếp tục tăng lên từng bước đến gần 3%. Cuối cùng, khi Gameso phát được hơn phân nửa, tỷ lệ người xem đã đột phá 3%. Toàn bộ đài truyền hình Tinh Quang nhảy cẫng hoan hô. Đài truyền hình Tinh Quang nhanh chóng lan truyền tin tức này, lại hấp dẫn thêm một số lượng lớn người xem, tỷ lệ người xem lại tiếp tục tăng lên. 3.1%, 3.2%, 3.3%, 3.4%. Thời điểm tiết mục sắp kết thúc, tỷ lệ người xem cũng đạt tới kỷ lục cao hơn, dừng lại ở mức 3.61%. Tỷ lệ người xem trung bình là 2.80%, tỷ lệ cao nhất là 3.61%. Toàn bộ nhân sĩ trong nghề đều chấn động. Gameso này lại hot, hơn nữa còn là siêu hot. Tỷ lệ người xem khi phát lại trực tiếp nghiền ép tỷ lệ người xem lần đầu, đồng thời Gameso vẫn tiếp tục cấm cờ đi đầu, thế như trẻ tre, một đường sông về phía trước, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn đốt lên sự nhiệt tình toàn dân trong các đường lớn ngõ nhỏ, hàng xóm láng giềng, nam nữ già trẻ, nếu không thảo luận về mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, vậy ngươi liền ao. Mọi người đã ý thức được, từ nay về sau, không gì có thể ngăn cản mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn quật khởi, cũng không đài truyền hình nào có thể ngăn cản đài Tinh Quang bay lên. Nhân sĩ trong nghiệp giới đều hô lớn, sói đến đấy.